Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy các bạn nam do dự không dám tiến lên, Tân Án hô, mau lên nào, ăn cơm. Vừa dứt lời, các bạn nam liền lập tức xông lên trước tìm chỗ ngồi xuống. Có đàn em chuyên nghiệp còn không quên gầm rú vài tiếng. Có người thì bị mùi hương quyến rũ đến mức suýt quên mình là zombie. Bữa cơm này đều là công lao của mọi người. Cá là các bạn nam làm, củi lửa là các bạn nữ nhặt. Mọi người đều vất vả rồi. Tân Án nói như lãnh đạo công ty đang phát biểu trong buổi team building. Hôm nay là ngày đầu tiên, ngày mai sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Tôi hy vọng mọi người đều cố gắng hơn, làm cho chúng ta, làm cho zombie chúng ta lớn mạnh. Bộp bộp bộp bộp bộp bộp. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ha ha ha ha cười xê, hát, ế, tê mất. Nếu không phải họ vẫn còn hóa trang zombie, tôi còn tưởng đang ở buổi team building của công ty. Lũ zombie sắp quên mình là zombie rồi. Thơm quá a, cùng đội với Án Tỷ lần nào cũng không thể thiếu đồ ăn ngon. Nhìn xem đối diện kia, sao cảm giác hải sản cũng không thơm bằng. Giống như đang ở nhà vậy, ha ha ha ha. Nơi xa, Tưởng Bạch Thanh đang ăn hải sản nướng hít hít. Sao tớ cảm thấy ngửi thấy mùi cá nướng nhỉ? Lăng Hy cười nói, cậu ăn vỏ sò mà cũng ngửi ra mùi cá nướng được à? Sau khi ăn no, Tân Án lại chỉ huy thu dọn tàn cuộc. Sau khi mọi thứ đâu vào đấy liền trở lại căn cứ họp. Còn không quên tiếp tục buộc dây thừng cho lũ zombie đàn em. Lương Việt đưa cho cô một cái màn hình. Đây là định vị của bọn họ. Các cô có thể dựa vào đây để tìm bọn họ. Vậy, chúng ta thật sự không thể hợp tác sao? Tân Án hỏi, cô thật sự không thể hiểu tại sao không thể cùng nhau hợp tác đi tìm thuốc. Làm chùm zombie cũng có thể tự mình cứu đàn em mà. Không thể, Lương Việt dứt khoát nói. Nếu hợp tác rồi thì công sức họ tách Tân Án ra khỏi bọn họ có ý nghĩa gì nữa? Được thôi, vậy chúng ta cứ là kiểu vai ác ngốc nghếch trong phim là được rồi. Tân Án miễn cưỡng chấp nhận. Chấp nhận là được, không cần quá xoắn suýt về thế giới quan. Lương Việt nhắc nhở, vậy chúng ta không thể đi tìm thuốc sao? Tân Án lại hỏi, không thể, các em là zombie làm chuyện xấu. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc cướp công của người tốt có được không? Lương Việt phẫn nộ nói, được được, biết rồi mà, Tân Án ủy khuất nói, ha ha ha ha ha ha ha ha, PD sắp điên rồi. Không bịa ra một bộ thế giới quan hoàn chỉnh không có lỗ hổng thì đừng hòng thuyết phục Án Tỷ, ha ha ha ha. Tôi quá mong chờ ngày mai Án Tỷ sẽ bày trò gì. Tôi cảm thấy Án Tỷ sẽ không thành thật làm nhiệm vụ đâu. Tiên đoán cứ đặt ở đây. Không chỉ cư dân mạng cảm thấy Tân Án sẽ không thành thật, mà Lương Việt và Nhậm Phi cũng cảm thấy rất bất an. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, hai người ghé vào nhau thảo luận cách đối phó với cô. Cậu nói xem, ngày mai cô ấy sẽ tấn công bọn họ như thế nào? Lương Việt hỏi, tôi cảm thấy chắc chắn là trò mèo gì đó. Nhậm Phi nói, lỡ như lũ zombie cắn hết nhân loại thì sao? Lương Việt vẫn có chút bất an. Nhậm Phi thở dài, chúng ta không phải có thiết kế thuốc giải ngắn hạn sao? Chỉ cần bị cắn trong vòng một ngày tìm được thì có thể tinh lọc. Đến lúc đó chúng ta cứ đặt nhiều một chút ở gần bọn họ. Chắc chắn không phải ai cũng biến thành zombie đâu. Cũng đúng, đến lúc đó cứ dọc theo đường họ đi qua mà đặt là được. Lương Việt gật đầu, bất quá có Nghiêm Húc ở đó, chắc là sẽ không thua trận thảm hại đâu. Nghiêm Húc cũng là một biến số. Nhậm Phi nói, lỡ như anh ấy giúp Tân Án thì sao? Lương Việt khó hiểu, nhưng Nhậm Phi cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này. Dù sao trực giác mách bảo anh ta rằng Nghiêm Húc chắc chắn có điều gì đó đặc biệt với Tân Án. hai người không thể kiểm soát này lại ở hai đội khác nhau. Không biết có thể gây ra chuyện gì nữa. Hai người thảo luận mãi đến rạng sáng mới ôm tâm trạng bất an đi nghỉ ngơi. Cách chương.